Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 115, nhổ neo đi. Hướng biển cả, 8, canh 5 cầu đặt mua. Lạc Phi cùng Ngã Thị Thùy liếc nhau một cái, đều hiểu đối phương suy nghĩ khẳng định là cá nhân thanh vật phẩm phóng tồn phiếu lời nói. An toàn thượng hẳn là hoàn toàn có thể bảo hộ. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra về sau, Lạc Phi Lưu Long Ngạo Thiên cùng ái Thủy Thủy mang theo các thủy thủ trước tiên ở bến cảng xem thuyền. Chính mình cùng Ngã Thị Thùy còn có Oliver cùng nhau đến phủ tổng đốc làm nên bến cảng mậu dịch. Giấy phép, cầm Tòng Long Ngạo Thiên nơi nào nhận lấy 10 mai kim tệ cùng mấy chục mai ngân tệ. Ba người tại bến cảng mướn cỗ xe ngựa, rất nhanh liền chạy tới phủ tổng đốc. Bởi vì Ceuta kém xa Lisbon phồn hoa, cho nên Oliver đã trước tiên báo cho Lạc Phi làm giấy phép khả năng không dùng đến 10 mai kim tệ. Như vậy nhiều, quả nhiên đến phủ tổng đốc đối ứng mậu dịch phê chuẩn bộ môn. Một bộ thủ tục làm được chỉ tốn 6 mai kim tệ. Lạc Phi cùng Ngã Thị Thùy đều thực vui vẻ. Không có trở về bến cảng mà là trực tiếp chạy nơi giao dịch đi. Các vị, hiện nay Saffron tại Ceuta nhu cầu to lớn vô cùng. Vị nào thương nhân vận con hàng này vật đến có thể nhấc tay ra hiệu ta một chút. Không cần xếp hàng tới trước nơi này giao dịch. Lạc Phi ba người mới vừa vào cửa, liền nghe được nơi giao dịch cao gầy lão bản tại giao dịch quầy hàng nơi lớn tiếng hô. Xem ra các ngươi vận khí không tệ a. Đông Phương tiểu tử, Olivia sau khi nghe được cũng là mặt lộ vui mừng đối với Lạc Phi nói. Bình thường loại tình huống này, hàng hóa giá bán đều phải so cơ bản giá cao hơn gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Đúng vậy a, đúng a, là dấu hiệu tốt. Trước khi đến trong lòng liền sớm có lực lượng Lạc Phi. Không có cách nào đem nguyên nhân hướng Oliver nói toạc. Hắn giơ tay lên lớn tiếng hướng nơi giao dịch lão bản hô. Ta có Saffron. Chung quanh những thương nhân khác nghe, đông đảo ánh mắt hâm mộ liền đều tập trung vào hắn người bên trên. Bỏ đi hôm nay mua 2 khoang thuyền thuộc ra dùng xong 146 mai kim tệ. Còn có cho thuyền viên đoàn phát rơi tiền lương. Vì hải âu hào bổ sung xong thức ăn nước uống về sau. Hiện tại ta hết thảy còn có 847 mai kim tệ cùng ngân tệ một số. Trở lại thuyền trên về sau, Lạc Phi rất nhanh liền triệu tập đội viên tại hắn trong khoang thuyền bên trong. Vì bước kế tiếp mậu dịch phương hướng tiến hành một chút thảo luận. Mà Ngã Thị Thùy cũng đại khái hướng hai người khác thông báo một chút trong đội trước mắt tài vụ. Tình huống, ta liền nói phải dựa vào Lạc ca đi. Này bất tài một lần mậu dịch, chúng ta liền hoàn thành gần một nửa nhiệm vụ yêu cầu. Ái Thùy Thùy vẫn như cũ nhịn không được. Trước thổi phồng tự bản thân đội trưởng tới, ta xem ngươi về sau cũng không cần gọi yêu ai người nào. Trực tiếp gọi nịnh hót bị. Tính cách thô kệch Long Ngạo Thiên lần nữa nhịn không được châm chọc nói. Ngược lại đối với Ngã Thị Thùy nói, ngươi nói ngươi làm sao tìm được cái như vậy đối tượng a? Nhưng ta cảm thấy hắn nói không sai a. Ngã Thị Thùy gật mặt không có gì biểu tình. Cái này cùng ở công ty đi làm đồng dạng, người lĩnh lão bản chỗ tốt nói lão bản được không bình thường a. Lý là như vậy cái lý. Bất quá, Long Ngạo Thiên bị Ngã Thị Thùy vừa nói như thế, mảnh một suy nghĩ cảm thấy nàng nói tựa hồ cũng đúng. Kỳ thật ngươi trong nội tâm cũng là nghĩ hướng lão đại lấy lòng, nhưng mỗi lần đều bị ta giành trước một bước, cho nên mới kích thích theo bản năng nghịch phản tâm lý. Ái Thùy Thùy thấy Long Ngạo Thiên cái dạng này cả cười, lại được ý lại giải quyết dứt khoát nói. Lạ thường chính là Long Ngạo Thiên lần này thế mà trầm mặc. Xem ra tựa hồ thật bị Ngã Thị Thùy vừa mới cách nói cho phục. Được rồi, chúng ta vẫn là trở về chính đề đi. Làm đội trưởng Lạc Phi đã bất đắc dĩ, lại không thể không đúng lúc ra tới vì bọn họ kết thúc tranh luận. Hắn chỉ vào bày ra trên bàn châu Âu bản đồ nói. Dựa theo trước đó kế hoạch chúng ta, theo Ceuta nhập hàng sau bình thường nên lái thuyền đi Valencia hoặc là Aix. Ta đề nghị trước đi Valencia, dù sao thành thị muốn so Aix lớn rất nhiều, giá bán có lẽ sẽ cao điểm, có thể mua sắm hàng hóa chủng loại hẳn là cũng sẽ càng nhiều. Buổi chiều thông qua hướng nơi, giao dịch lão bản nghe ngóng, Valencia bán quý nhất hẳn là gốm sứ khí, mà Aix càng là có ngà voi, nhưng giống như đều là hạn bán, cũng không phải là muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Ngã Thị Thùy kiếm hướng hai người khác, nói rõ nàng biết tình huống. Vậy nghe đội trưởng, chúng ta trước đi Valencia. Ái Thùy Thùy nói, hạn bán lời nói, cùng lắm thì chúng ta tại Valencia cùng Aix các mua một khoang thuyền gốm sứ khí cùng ngà voi. Ta cũng đồng ý lão đại cách nói, bởi vì là Lạc Phi đề nghị, Long Ngạo Thiên lần này cũng không cùng Ái Thùy Thùy đối nghịch. Cũng biểu thị ra đồng ý. Vậy thì tốt, đã cơ bản đường thuyền định. Ta cái này đi cùng Oliver cùng chủ yếu thuyền viên nói một chút. Tài vụ bên trên 800 kim tệ Bồ Đào Nha ngân hàng tiền tiết kiệm bằng chứng từ Ngã Thị Thùy đặt. Ở cá nhân thanh vật phẩm bên trong đảm bảo. Còn lại hơn 40 kim tệ thì tiếp tục đặt ở Long Ngạo Thiên nơi nào. Chuẩn bị thường ngày sử dụng. Lạc Phi thu hồi bản đồ, đối với ba người khác nói, cứ như vậy, Hải Âu Hào tại Ceuta vẻn vẹn dừng lại một đêm, ngày thứ hai liền dương buồm hướng Valencia chạy tới. Valencia là Tây Ban Nha thành thị lớn thứ ba, thứ hai biển cả càng, danh xưng châu Âu ánh nắng chi thành, ở vào Tây Ban Nha đông nam bộ, đông lâm biển cả, lưng tựa rộng lớn bình nguyên. Bốn mùa thường thanh, khí hậu nghi nhân, lại đi ba ngày, thuyền cách Valencia không đến một ngày hành trình lúc, Lạc Phi trong lúc rảnh rỗi trên bong thuyền phơi nắng lúc. Oliver bỗng nhiên từ phía sau đi tới, hướng hắn giới thiệu Valencia tình huống căn bản, trước đó tại Ceuta có hiểu rõ đến thương phẩm hạn mua chuyện, còn không có kỹ càng hỏi ngài là vì cái gì. Lạc Phi thấy là Oliver, lập tức liền lộ ra tươi cười nói, đây là bởi vì một số bến cảng đặc biệt sản phẩm thường thường dù sao khan hiếm. Nơi giao dịch càng muốn bán cho thực lực mạnh, quy mô lớn thương đội. Oliver kiên nhẫn vì Lạc Phi giải thích nói, huống hồ địa trung hải ven bờ bến cảng thành thị xung quanh. Cứ việc có quan phương quân hạm thường xuyên tuần tra. Nhưng tới lui như gió hải tặc, lại như cũ là giống chúng ta như vậy cỡ nhỏ thương thuyền ác mộng. Khan hiếm phẩm mỗi khoang thuyền giá cả thường thường là hàng bình thường vật mấy lần thậm chí 10. Mấy lần, nơi giao dịch đối với tiểu thương nhân tiến hành hạn chế. Kỳ thật cũng là ở một mức độ nào đó phòng ngừa bọn họ bởi vì gặp được hải tặc phá sản. Nghe người vừa mới ý tứ. Này địa trung hải bên trong hải tặc bình thường cũng đều chỉ là cướp tiền cũng không sát hại tính. Mệnh, Lạc Phi nhạy cảm nắm chắc Oliver vừa mới trong lời nói tin tức trọng yếu. Đúng thế, Oliver gật đầu nói, bọn hắn cũng đều biết không đồng nhất lưới đánh tan đạo lý. Nếu như mỗi lần đều đem thương nhân giết sạch, thời gian này dài quá, không riêng các quốc gia sẽ tăng lớn đả kích cường độ. Coi như bọn họ có thể lợi hại không sợ vây quét. Thương nhân đều không tại bọn họ khống chế phạm vi mậu dịch. Bọn họ lợi nhuận cũng sẽ càng ngày càng ít. Hải Âu Hào là một chiếc cỡ nhỏ thương thuyền. Thuyền trên là một môn pháo đều không có phân phối. Đầu thuyền hết thảy chỉ là có thể càng thêm nhanh thuyền nhanh ngoài định mức cánh buồm. May mà ngày thứ hai. Thuyền vẫn là vô kinh vô hiểm đạt tới Valencia, làm giấy phép, lại bán đi thuộc gia về sau. Hai khoang thuyền thuộc gia chung kiếm lời 80 mai kim tệ. Như vậy lợi nhuận không thể nghi ngờ muốn so tại Ceuta bán Saffron ít hơn nhiều. Nhưng bốn người dù sao đều hiểu trước đó là dựa vào bản chép tay, nguyên nhân. cho nên cũng đều không có quá uể oải. Bởi vì coi như sau này mỗi 4 ngày chỉ có thể kiếm 80 mai kim tệ. Nhưng hiện tại còn có 80 ngày tầm đó thời gian. Thời hạn phía trước kiếm đầy 2.000 kim tệ. Bình thường nói là không thành vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.